Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Võng Du Chi bạn trai của ta là người thực vật. 1. Chương 174. Võng Du Chi bạn trai của ta là người thực vật. 1. Chờ lần nữa về tới hệ thống trong không gian lúc kia đã là dung tự tại nữ đế thế giới bên trong chờ đợi chỉnh một chút 10 năm sau. Tiểu thuyết, 10 năm này, đầy đủ liễu quân sức trên giang hồ dương danh lập vạn. Trở thành trong chốn võ lâm lừng lẫy nổi danh liễu diệp công tử. Đầy đủ diệp trùng vũ tiêu sái đi một lần về sau. Thành công mang về hai mầm mống tốt hảo hảo xính xính hắn làm người sư uy phong. Đầy đủ vệ ly một lần nữa an định lại. Đi hắn khoa cử chấn hưng vệ ra đại đạo, cao chúng trạng nguyên, đầy đủ từ diễn chi dấn thân vào triều đình, trở thành dưới một người, trên vạn người quyền thần, đầy đủ tề tử dự dùng mình chiến tích chống cự lại đại tề triều thần nhóm liên tiếp liều chết can. Gián, tiếp tục chống không mình không có một ai hộ cung để nó rơi cho. Cũng đầy đủ dung tự tìm về tại nàng đại hôn về sau liền biến mất, vô tung vô ảnh Nguyễn Ngọc Thù. Dựa theo hai người ước định, tiếp về nàng cùng dung lệ sinh hạ hài tử đem hắn bồi dưỡng thành một cái rõ là không phải. Hiểu tình lý hảo hài tử, còn thuận tiện từ Nguyễn Ngọc Thù bên kia nghe cái cố sự. Một cái đồng dạng từ Tạ Dịnh tạo hạ nghiệt mà phát triển ra đến cố sự. Lúc trước Tạ Dịnh muốn chơi chết nguyên chủ những cái kia muốn chơi chết nàng các huynh trưởng. Liền dung lệ cũng là không có bỏ qua. Nguyễn Ngọc Thù lại bởi vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện bởi vì nhất thời mềm lòng chứa chấp máu me. Khắp người dung lệ lúc này mới đưa tới về sau nhiều như vậy bi kịch. Ta yêu hắn sao, ha ha, bởi vì ép buộc mà sinh ra yêu kia coi là gì chứ. Hai tử không có quan hệ gì với dung lệ, ta là dựa vào bản tâm của mình đem hắn lưu lại. Nuôi 4 năm cũng đủ rồi, có thể là ta ích kỷ, vậy liền ích kỷ đi. Nửa đời sau ta không nghĩ cũng không muốn lại cùng nam nhân kia dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Nói như vậy lấy Nguyễn Ngọc Thù hôn lấy hạ nằm ở trên giường 4 tuổi hài đồng cái chán. Hướng về phía dung tự phất phất tay liền rời đi nàng sinh sống trọn vẹn 4 năm tiểu sơn thôn. Cái này 4 năm liền sinh nở thời điểm nàng đều một người cắn răng rất đến đây. Đủ rồi. Thật sự được rồi, lại về sau thời gian 6 năm bên trong, dung tự không còn có nghe qua liên quan tới nữ nhân này bất luận cái gì tin tức. Cũng không có để 417 đi nghe qua tin tức của nàng. Sở dĩ ngưng lại tại nữ đế thế giới bên trong, cũng không phải dung tự thánh mẫu tâm phát tác, thích nuôi hài tử. Mà là cái này đại sở loạn thất bát tao tạm thời còn cần một cái kẻ thống trị. Nàng cũng không thể giống như trước thế giới bên trong như thế phủi mông một cái rời đi. Mà để quốc gia này trực tiếp tiến vào hỗn chiến cát cứ thời kỳ đi. Mà lại nàng cũng cần hảo hảo sửa sang lại tâm tình của mình. Mới có thể lần nữa đầu nhập hạ cái thế giới chiến lược bên trong. Để tránh đưa vào tâm tình của mình, đối với Tạ Dĩnh, như nói không có động tâm, kia nàng quả thật có chút lừa mình dối người. Nhưng nếu nói thật sự giống cha mẹ của nàng như thế thiếu đối phương liền đau đến không muốn sống. Sống không nổi, nhưng cũng không có, nhưng tâm tình quả thật là bị ảnh hưởng đến, cho nên cần phải thật tốt trải vuốt một chút. Cái này một trải vuốt chính là 10 năm, 10 năm đầy đủ cái kia cùng nàng vô thân vô cố hài tử trưởng thành. Có lẽ bất quá 10 tuổi liền để hắn tiếp nhận dạng này khắc nghiệt tàn khốc vận mệnh có chút tàn. Nhẫn, có thể đây cũng là cha mẹ của hắn tự tay vì hắn tuyển con đường. Dung Tự cũng không có nhúng tay yêu thích, mà tại Dung Tự rời đi ngày đó, tin tức như là lúc trước cho cảm ơn đại hôn đồng dạng, cơ hồ truyền khắp thiên hạ. Đang uống rượu, Diệp Trùng Vũ vừa mới còn đang trách cứ các đồ đệ trách hô hô, quấy giày hắn nhã hứng, một giây sau nụ cười cứng đờ, tay khẽ run rẩy, hồ lô rượu liền lập tức ném tới trên mặt đất. Trong hồ lô rượu ngon cốt cháy đầy đất, mùi thơm nức mũi. Ngay tại hành hiệp trượng nghĩa Liễu Quân Sước tâm thần hoảng hốt một cái thất thủ, liền gọi kia tạc nhân một kiếm đâm trúng lồng ngực của hắn. Sẽ lấy trước Dung Tự ở lại nơi đó, hoa hồng cong vẹo chém thành hai nửa. Thân là khâm sai bên ngoài tuần kiểm vệ Ly một cái ngây người, liền gọi kia thanh lâu kỵ tử cười híp mắt bổ nhào trong ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực nùng trang diễm mạt nữ nhân, nháy mắt một cái, một giọt nước mắt liền lập tức bị hắn từ trong hốc mắt hơi chớp tới. Ở xa Tề quốc, Tề Tử Dự nắm chặt đao khắc khẽ run lên, lưỡi đao sắc bén liền lập tức phá vỡ bàn tay của mình, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước mặt bạch ngọc mỹ nhân. Bất luận hắn làm sao lau, kia xóa đỏ tựa như là thẩm thấu tiến vào ngọc bên trong, làm sao đều lau không khô tịnh, mà vội vàng đuổi tiến hoàng cung. Từ Diễn Chi lảo đảo hai bước, đau thương cười một tiếng, một ngày này ta đã sớm chuẩn bị, có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới nó dĩ nhiên tới nhanh như vậy. 10 năm này, chúng ta 5 người chưa hề có một người buông tha cố gắng. Nhưng vì cái gì ngươi vẫn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta? Vì cái gì? Ngươi quá tàn nhẫn. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lần nữa trở lại hệ thống không gian, Dung Tự vừa mới lấy lại tinh thần, liền trông thấy 417 hướng về phía nàng đánh ra hoan nghênh trở về 4 chữ. Nhìn xem mấy cái này lóe ánh sáng kiểu chữ, Dung Tự không tự chủ được cười dưới, cũng không có cảm nhận được trong không gian đầu có người mới tới ba động. Sững sờ một chút, liền mở miệng cùng 417 giao lưu. Hạ cái thế giới đâu? Hiện tại có thể mở cho ta khải sao? Đương nhiên, lập tức Dung Tự trước mặt liền lập tức xuất hiện cái phát sáng hình tròn nhập khẩu. Ngay tại nàng sắp đem chân của mình bước vào thời điểm, đầu có chút nghiêng nghiêng, khóe miệng liền câu lên, sau đó một cước bước vào vặn vẹo thời không ở trong. Chờ Dung Tự vừa đi, 417 mới rốt cục áp chế không nổi trong không gian bạo động. Cả vùng không gian bỗng nhiên run rẩy 2 lần. Một cái so lấy trước kia 2 lần đều phải lớn hơn rất nhiều, cũng muốn sáng lên rất nhiều quả cầu. Ánh sáng rốt cục khí thế hung hăng hiển lộ ra. Xem xét quả cầu ánh sáng kia, 417 hệ thống trong nháy mắt hiện lên lớn đoạn loạn mã. Hắn lại không có chút nào mà thay đổi, một mực chú ý đến trước mặt quang cầu này động tĩnh. Đối phương khẽ động, hắn liền cũng động, chạm vào nhau trong nháy mắt. Oanh, toàn bộ hệ thống không gian lập tức hại cùng tao ngộ ngày tận thế đồng dạng. Một mực rung động cái không ngớt, lại đụng, lại rung động, tuần hoàn qua lại, mà đã đạt tới thế giới mới Dung Tự. Có lẽ, khả năng cũng không biết hệ thống trong không gian phát sinh đủ loại. Lúc này chính một cách toàn tâm toàn ý nhận lấy thế giới mới kịch bản. Thế giới mới có vẻ như lại trở về xã hội hiện đại. Chỉ bất quá cái này xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật như có chút phát đạt. Đặc biệt là trò chơi ngành nghề. Đã xuất hiện game online 3D. Chỉ phải mang theo mũ trò chơi, liền có thể lập tức cảm giác được loại kia thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác đến. Thậm chí ngay cả đau, ngứa các loại cảm giác đều có thể mô phỏng ra. mà đủ loại này game online thực tế ảo ở trong lại thuộc một cái tên là Thần Ma Đại Lục trò chơi. Làm được xuất sắc nhất, cũng là lưu hành nhất. Trong trò chơi đầu phân có thiên tộc, ma tộc, tinh linh, người lùn, long tộc, vong linh, thú nhân tộc cùng nhân tộc 8 loại nhân vật. Toàn cầu đăng ký người chơi thậm chí cao tới toàn thế giới nhân khẩu 3/5. Nguyên chủ Dung Tự cũng là trò chơi này tiểu fan hâm mộ một viên. Dung Tự, ngay tại học tập năm thứ 3 đại học nữ học sinh một viên. Gia cảnh tốt đẹp, cha mẹ chính kinh doanh một cái cỡ nhỏ Nhật hóa công ty. Dưới gối chỉ có nàng một đứa con gái. Vẫn là mẫu thân của nàng tại 38 tuổi tuổi sinh hạ đến. Từ nhỏ đó chính là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nuông chiều không được, mà nguyên chủ cũng hoàn toàn chính xác có được để cho người ta nuông chiều tiền vốn. Tướng mạo tận chọn cha mẹ ưu điểm dài, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, làm người thương yêu yêu không nói. Thuở nhỏ học tập là tốt rồi, mặc dù hơi nhỏ tính tình, nhưng này đối với đẹp người mà nói đều là không ảnh hưởng toàn cục, mà lại sẽ dương cầm, biết khiêu vũ, từ tiểu học chính là nhất giáo chi hoa, đến đại học đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Trong ngăn kéo thư tình từ cùng niên kỷ các nam sinh mới biết yêu về sau liền không từng đứt đoạn. Đáng tiếc vị này nhỏ nụ hoa con mắt dài đến trên đỉnh đầu. Ai cũng chướng mắt, lựa chọn tuyển mới tại đại học một cái tên là Tiêu Dương Phú Nhị Đại mãnh liệt truy đuổi dưới. Miễn cưỡng đồng ý, Tiêu Dương gia thế kỳ thật nguyên chủ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đối phương ra tay với nàng luôn luôn rất hào phóng. Mặc dù vị này Tiêu Dương trước kia cũng nói qua không thiếu nữ bạn bè, bởi vì hắn xuất sắc bề ngoài, hoặc ra thế hiển hách vẫn muốn ngược lại dính sát nữ nhân càng là nhiều vô số kể. Nhưng cũng có thể đại đa số bản chất của nam nhân đều là phạm tiện. Hắn liền là đúng, đối với hắn không thế nào quan tâm. Thậm chí có lúc cũng bởi vì chơi game mà thả hắn bồ câu nguyên chủ một chút liền để ý. Thậm chí còn đặc biệt vì nàng cũng đi học chơi game. Cuối cùng mới rốt cục ôm mỹ nhân về. Mà nguyên chủ là thuộc về loại kia chưa nóng nữ nhân. Dần dần cũng bị Tiêu Dương thực tình chỗ đả động. Từ lúc mới bắt đầu hững hờ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Kỳ thật nếu là thật liền tiếp tục như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, về sau nói không chừng cũng sẽ trở thành một đôi giai ngũ. Chỉ tiếc làm sao tính được số trời, tại hai người tình cảm chính nồng đại nhị thời kỳ, Tiêu Dương bởi vì cùng nguyên chủ náo loạn điểm chút khó chịu. Trời mưa xuống liền lái xe đi ra. Lại không nghĩ ở nửa đường bên trên liền cùng một chiếc xe đụng ngã cùng một chỗ. Được đưa đến bệnh viện dừng lại cứu giúp lại đã chậm. Tiêu Dương thành người thực vật. Khác một cỗ chủ nhân của xe cũng giống như vậy. Tiêu Dương cha mẹ chỉ có hắn như thế, một đứa con trai. Hiện tại con trai thành người thực vật. Có khả năng cả một đời đều không lành được. Hai người kém chút không có khóc mắt mù. Nhiều mặt điều tra phía dưới. Hai người bọn họ điều tra đến được nhi tử nguyên đến khi đó trong trường học chính nói một người. Bạn gái, xảy ra chuyện vào lúc ban đêm vừa vặn cùng cô bạn gái nãy ầm ĩ một trận. Mặc dù tiêu cha tiêu mẹ lý trí bên trên đều biết con trai xảy ra chuyện không trách được nữ hài tử. Này. Nhưng bọn hắn lại vẫn không tự chủ được giận chó đánh mèo lên cô gái này đến. Cho nên bọn họ trực tiếp liền phái người tìm được nguyên chủ. Nói một phen nhục nhã, liền thay thế nhà mình con trai cùng nguyên chủ chia tay. Quay đầu còn cho Tiêu Dương làm ra nước ngoài học chứng minh. Không biết chút nào nguyên chủ tự nhiên là tức giận đến không được. cũng thương tâm đến không được. Dù sao Tiêu Dương là nàng dài đến lớn như vậy mối tình đầu, nàng làm sao có thể tùy tiện tiêu tan. Vì giải quyết tâm tình của mình, nàng đem chính mình tất cả thời gian đều tiêu vào kia thần ma trên đại lục. Nhưng nếu chỉ là đơn giản thất tình, chỉ sợ còn không có dung tự cơ hội xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là lúc trước kia một trận tai nạn xe cộ, trực tiếp liền đem Tiêu Dương linh hồn ném bỏ vào kia thần ma đại lục trò chơi bên trong, thành bên trong NPC. Cho nên thân thể của hắn mới có thể thành người thực vật. Đồng lý, một vị khác chủ xe Trình Triệt linh hồn cũng tiến vào kia thần ma đại lục. Chỉ bất quá khác biệt chính là Tiêu Dương linh hồn bám vào đến chính là một cái tiểu quốc vương tử, mà một vị khác thằng xui xẻo Trình Triệt bám vào lại là trò chơi ở trong số 1 số 2 nhân vật phản diện boss. Mấu chốt hắn còn không biết thần ma đại lục cái trò chơi này tồn tại, chỉ cho là mình là tại tai nạn xe cộ ở trong mất mạng, sau đó chuyển thế đầu thai. Cái gọi là trong trò chơi nhân vật phản diện boss kia trên cơ bản đều phải nắm giữ một cái đủ rất bi thảm trải qua, sau đó hắc hóa, lại bị các dũng giả đánh bại. Cho nên vị này chỉ cho là mình chuyển thế đầu thai Trình Triệt liền bi kịch. Thuở nhỏ sinh sống ở nhân tộc cùng ma tộc chỗ giao giới, hai quân khai triển, bị ma tộc đồ diệt toàn bộ làng. Cha mẹ của hắn cũng mất mạng trong đó. Hắn thì đi theo những nhân loại khác tiểu hài bị các ma tộc tất cả đều bắt trở về hóa ma. Từ nhân hóa ma tựa như là nuôi cổ. Bọn hắn những đứa bé này toàn bộ đều bị nhốt ở một cái trong lồng giam. Giết hai tử khác, thắng mới có ăn, thua cũng chỉ có chết. Nguyên bản tại hiện thực ở trong trải qua cùng ngày thường tử Trình Triệt chưa bao giờ thấy qua cuộc sống như vậy. Nhưng vì sống sót, hắn chỉ có thể làm cho mình non nớt tay nhiễm phải cái này đến cái khác đồng bạn máu tươi. Cuối cùng thành công nhập ma, thành nhân tộc cùng ma tộc trong miệng bán ma tạp chủng. Thế giới này có bao nhiêu giảng cứu huyết thống thuần túy, liền từ nhiều chán ghét tạp chủng loại sinh vật này tồn tại. Hắn trừ tại hai quân đại chiến thời điểm thành là thứ nhất phê dò đường đá đặt chân bên ngoài, hào không bất kỳ chỗ dùng nào. Trên thế giới bất luận kẻ nào đều có thể dẫm hắn một cước, mắng hắn một câu. Về sau hắn thậm chí đối với vận mệnh của mình đều hơi choáng, chết lặng không nghĩ lại tiếp tục sống sót. Muốn chết, có thể hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, hắn gặp thần ma đại lục các người chơi. Cũng là lúc này hắn mới biết nguyên lai thế giới này căn bản chính là cái trò chơi. Hắn qua thê thảm như thế tại những cái kia giống như hắn là người chơi trong mắt căn bản liền cái rắm cũng không tính. Bọn hắn thực sự nếu muốn giết hắn cái này NPC cầm cái gọi là trang bị cấp thiết muốn thăng cấp không vui cũng có thể tới tùy ý giết chết bọn hắn. Tiết nhụt chí, thậm chí không nghĩ chơi. Bên ngoài cũng có và bình an định sinh sống ở chờ lấy bọn hắn. Nơi đó không có giết chóc, không có kỳ thị, không có nhục mạ, rõ ràng đều là người, rõ ràng đều là người sống sờ sờ. Dựa vào cái gì hắn trôi qua như vậy thê thảm, bị người đánh, bị người mắng, bị buộc lấy giết người, mà bọn hắn lại trôi qua như vậy hài lòng. Vô ưu vô lự, rõ ràng mình cũng có thể trải qua cuộc sống như vậy. Nghĩ như vậy, Trình Triệt hắc hóa, triệt triệt để hắc hóa. Đã tất cả mọi người nói hắn là tạp chủng, vậy hắn liền để mọi người tận mắt thấy hắn cái này tạp chủng đem các ngươi đạp ở dưới lòng bàn. Chân ngày đó, từ người đến bán ma, Trình Triệt lực lượng tăng cường không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu là lại tăng thêm tinh linh chờ chủng tộc khác huyết thống đâu. Hắc quá trình triệt để bước lên trò chơi kịch bản bên trong cho nhân vật phản diện Boss An. Bài con đường kia, mà một đầu khác Tiêu Dương lại biết mình đây là tiến vào trong trò chơi. Chỉ tiếc một mực cũng không tìm tới ra ngoài biện pháp. Còn muốn phòng bị cái khác trận doanh người chơi đối với hắn đồ sát. Dù sao cái này thần ma đại lục hoàn toàn chính là một cái dựa vào giết chóc thăng cấp trò chơi. Giết NPC, giết khác biệt trận doanh người chơi. Chỉ cần giết hắn, ngươi liền có thể thăng cấp, mà kẻ thất bại cũng chỉ có thể rớt cấp. Rõ ràng biết quy tắc trò chơi Tiêu Dương một bên cẩn thận từng ly từng tí thăng cấp, một bên tìm kiếm lấy đường về nhà. Nhưng vào lúc này hắn gặp một cái người chơi, một cái mơ màng lần thứ nhất chơi đùa người chơi nữ. Đối phương thậm chí còn là người hắn quen biết, một cái tiến đại học liền thích hắn. Sau đó một mực yên lặng thầm mến niên muội của hắn. Ỷ vào đối phương đối với mình thích cùng đối với trò chơi ngây thơ. Tiêu Dương cắn răng một cái liền cược một ván. Nói mình ẩn giấu đi mình người chơi xưng hô. Sau đó dùng người chơi thân phận cùng nàng tiếp cận. Tiếp theo hắn dĩ nhiên dần dần bắt đầu vì cái này mơ hồ nữ hài bắt đầu chuyển động. Nhưng bởi vì trong lòng còn ghi nhớ lấy dung tự, cho nên một mực không có làm rõ. Qua một đoạn thời gian Tiêu Dương thậm chí phát hiện mình có lúc linh hồn lại còn có thể trở lại hiện thực ở trong. Lần thứ nhất trở lại hiện thực về sau hắn lập tức liền kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện vị này gọi Hòa Gia Văn tiểu học muội vậy mà tại tự mình làm bác sĩ tỉ tỉ cáo. Chi dưới, biết được mình cũng không có ra nước ngoài học sự thật, mà là ra tai nạn xe cộ thành người thực vật. Lập tức nàng thậm chí đều không có quá nhiều xoắn suýt, liền lập tức cho mình làm tạm nghỉ học. Mai danh ẩn tích nhận lời mời tiến vào Tiêu gia thành chiếu cố hắn một cái tiểu bảo mẫu. Linh hồn hắn về khiếu thời điểm nghe thấy liền là đối phương thực tình tỏ tình. Nàng nói, bất luận như thế nào nàng đều nhất định phải chiếu cố hắn đến thức tỉnh mới thôi. Nàng yêu hắn như vậy, chỉ tiếc trước kia hắn có cho học tỷ. Nàng không có cho học tỷ thật đẹp, không có cho học tỷ ưu tú. Nàng thậm chí ngay cả tranh cũng không dám tranh. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn cũng chỉ là nàng một người. Nàng thậm chí muốn chiếu cố hắn cả một đời. Hoàn toàn bị cảm động Tiêu Dương lập tức liền rốt cuộc không kiềm chế tình cảm của mình. Trở về trò chơi liền bắt đầu nói rõ hết mọi chuyện. Lại không nghĩ đối phương dĩ nhiên một ngụm liền cự tuyệt hắn. Còn nói nàng tại cuộc sống thực tế ở trong đã có người yêu. Nàng rất thích hắn. Sẽ không cùng với người khác. Cái này vợ, Tiêu Dương như thế nào không biết là mình. Thế nào hắn một bên trong lòng ngọt ngào, một bên tiếp tục trêu đùa lấy cái này tiểu học muội. Hai người tình cảm ngày càng làm sâu sắc về sau, hắn liền cùng đối phương bộc lộ thân phận chân thật của mình. Sau đó thành công đạt được đối phương vẻ mặt kinh hỉ. Hai người thuận lợi xác định quan hệ. Mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy có chút đối với không lên bạn gái của mình dung tự. Nhưng có thể làm sao? Hắn thật sự yêu cái này như thủy tinh trong suốt cô nương a. Về sau liền hai người cùng một chỗ trợ giúp Tiêu Dương tìm kiếm đường về nhà. Tại yêu bộ này thuốc hay dưới, Tiêu Dương dĩ nhiên dần dần có thể trở lại hiện thực trong thân thể. Mà Tiêu Dương kỳ tích tự nhiên kinh động đến Tiêu gia cha mẹ. Tại con trai chính miệng kể ra dưới, mới đột nhiên minh bạch lại là tiểu nha đầu này thực tình gọi trở về con của mình. Dưới sự kích động tự nhiên là không phản đối nhà mình con trai cùng gia cảnh bần hàn Hòa Gia Văn. kết giao, thậm chí thấy thế nào cảm giác Hòa Gia Vân là Tiêu gia nàng dâu không có hai nhân tuyển. So với cái kia Dung tự đến, thật không biết muốn tốt hơn chỗ nào. Nhưng Tiêu Dương kỳ tích như thế này lại cũng chỉ là ngẫu nhiên. Cái này khiến Tiêu gia cha mẹ cho rằng khả năng chỉ có để con của mình cùng Hòa Gia Văn kết hôn mới có thể hoàn toàn đem linh hồn của hắn ổn định tại hiện thực bên trong. Thế nào gấp cái chiêng chậm trống liền là hai người bắt đầu chuẩn bị lên hôn lễ tới. Chỉ tiếc mặc dù Tiêu Dương yêu Hòa Gia Văn, nhưng Dung tự cái này bạn gái trước hay là hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Bởi vì Dung tự sự tình bọn hắn không chỉ một lần náo qua khó chịu. Kết quả trùng hợp có một lần hai người trùng hợp liền trong trò chơi gặp Dung tự. Đối phương không chỉ có đối với hắn làm như không thấy, còn cùng một nam nhân khác ở ngay trước mặt hắn liền bắt đầu liếc mắt đưa tình lên. Bạch Nguyệt Quang trong nháy mắt liền thành trên vạt áo cơm trắng, có thể gọi Tiêu Dương chán ngán đến không được. Từ đây một cách toàn tâm toàn ý bắt đầu đối với Hòa Gia Văn khá hơn. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, trùng hợp ngay tại hắn tại vì Dung tự xoắn suýt thời điểm, làm sao lại vừa mới bắt gặp Dung tự cùng nam nhân khác sao sao. Trước kia làm sao đều không gặp được người, hiện tại làm sao đột nhiên liền gặp đâu. Dù sao Dung tự bên kia thế nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Người nam này người chơi thế nhưng là tại trước đó không lâu mới tăng thêm nàng, cùng với nàng cùng một trận doanh, còn bái nàng vi sư. Chỉ bất quá tên đồ đệ này luôn luôn kiệm lời ít nói, trừ ngẫu nhiên giao lưu bên ngoài, cơ hồ không cùng nàng nói nhiều. Hết lần này tới lần khác ngày đó nói gặp mình trong trò chơi đầu phách chân bạn gái trước, trong lòng không cam lòng, liền để Dung tự tạm thời trang hắn bạn gái một hồi. Loại này tại bạn gái trước mặt không chịu thua tinh thần Dung tự có thể lý giải, mà lại cũng liền vài câu làm nũng sự tình, giúp người làm niềm vui, nàng cũng liền ứng. Có thể nàng làm sao lại nghĩ đến cùng cái kia người chơi nữ đi cùng một chỗ. Bộ dáng hoàn toàn đại biến nam nhân lại chính là nàng suy nghĩ niệm lâu như vậy Tiêu Dương đâu. Làm sao lại nghĩ đến mình tên đồ đệ này cũng là Hòa Gia Văn khi biết thân phận của Tiêu Dương về sau, cố ý phái đến bên cạnh mình thầm mến nàng đã lâu thanh mai trúc mã đâu. Làm sao lại nghĩ đến cái này mặc kệ nhiều mơ hồ nữ nhân vì mình được không dễ tình yêu cũng sẽ làm một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu thủ đoạn đâu. Cho nên đợi nàng tại Tiêu Dương cha mẹ ném ra ngoài một câu không hiểu thấu chia tay về sau nửa năm, nàng nghe được Tiêu Dương cùng những nữ nhân khác sắp cử hành hôn lễ tin tức, thậm chí còn nhận được hôn lễ thiệp mời, nằm lì ở trên giường khóc lớn một chầu về sau, nàng ăn mặc thật xinh đẹp đi tham gia hôn lễ. Nàng nói với mình muốn yêu nhã muốn yêu nhã. Lại tại nhìn thấy Tiêu Dương ôn nhu nhìn xem nữ nhân trong ngực lúc, vẫn là sụp đổ khóc lên. Ném đi nàng gần 20 năm nhân sinh lần thứ nhất mặt to, trở về trường về sau, thậm chí đối với mình sinh ra hoài nghi mình đến cùng vì sao lại bại bởi như thế một cái muốn cái gì không có gì nữ nhân. Vì gây tê mình nàng liền càng thêm vùi đầu vào trò chơi bên trong, càng về sau thậm chí tinh thần hoảng hốt đến dần dần không phân rõ hiện thực cùng trò chơi tới. Cũng là ở thời điểm này, nàng gặp nàng kiếp nạn đã hắc hóa không còn hình dáng trình triệt. Đối phương không biết từ nơi nào biết được cái trò chơi bắc. Nói là khốn trong trò chơi người tựa như là rơi xuống nước mà chết thủy quỷ đồng dạng. Chỉ cần có thể câu đến một nguyện ý thay thế ngươi người, như vậy ngươi liền có thể thu được trùng sinh. Biết được tin tức này, Trình Triệt mừng rỡ cơ hồ đều muốn không kềm chế được. Hắn câu đáp quá vô số nữ nhân, có thể đến cuối cùng trước mắt lại đều thất bại trong gang tấc. Hắn lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến mỗi ngày mỗi đêm đều ngâm mình ở trò chơi ở trong dung tự. Tổng kết dĩ vãng mỗi một lần thất bại kinh nghiệm, hắn cực điểm ôn nhu đối đãi nữ nhân này. Cơ hồ đã dùng hết mình 12 vạn phần tâm, mà dung tự vốn là tâm linh trống rỗng thời điểm. Tự nhiên thành công bị dạng này ôn nhu người thừa lúc vắng mà vào. Về sau thậm chí ngay cả biết được đối phương là cái NPC cũng không để ý chút nào. Nói nguyện ý một có thời gian liền đến cùng hắn. Chỉ tiếc a, Trình Triệt muốn cũng không phải là làm bạn, mà là thay thế. Mà bên kia bởi vì kết hôn, nhưng vẫn là sẽ ngẫu nhiên trở lại trò chơi ở trong Tiêu Dương cùng Hòa Gia Văn. Tại Tiêu gia tài lực dưới sự hỗ trợ lại tìm được có thể triệt để sụp đổ cái trò chơi này bắc. Chỉ cần để cái trò chơi này sụp đổ một lần, về sau cùng lắm thì gây dựng lại. Có thể Tiêu Dương nhưng có thể hoàn toàn thoát khỏi cái trò chơi này. Sẽ không còn đi vào. Thế nào tại Dung tự liền phải đáp ứng Trình Triệt nguyện ý từ bỏ cuộc sống thực tế. Lưu trong trò chơi bồi tiếp nàng thời điểm, Trình Triệt cười lớn rời đi trò chơi. Một giây sau trò chơi sụp đổ khởi động lại, nàng thì một người bị lưu tại kia hư vô đến không ai thế giới bên trong đầu. Vĩnh sinh bất tử, vĩnh hưởng cô độc, tác giả có lời muốn nói. Đổi xong, về sau không dạng này gạch dưới, Z, gạch dưới. Sáng mai 6 điểm đúng giờ đổi mới. Lại nói cô độc thật là nhất chuyện kinh khủng. Một mực vẫn luôn chỉ có tự mình một người. Cái gì cũng không có. Thật là đáng sợ tương đương. Hết chương.